Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 6 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vận mệnh nằm trong tay một cây bốc thăm. Lạc Ly sẽ về đâu giữa muôn vàn lựa chọn tại Linh Điệp Tông? Một lần bế quan, 9 tầng địa ngục. Lạc Ly đánh cược mạng sống để khai thông kinh mạch. Khi linh khí cạn kiệt và ý chí lung lay, liệu kẻ phàm trần có thể nghịch thiên cải mệnh? Tiên đạo cô độc hành, tập 6. Mọi người nhìn nhau, người nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên làm thế nào. Cao Bằng thấy Lạc Ly còn do dự, liền mở miệng nói. Được rồi, để ta tới trước. Hắn đưa tay vào trong bình, một bên sờ soạn những cây thăm bằng trúc bên trong, một bên lẩm nhẩm trong miệng. Thanh tịnh cát, thải chức đường, thật sự không được thì tịnh hương trụ cũng được. Tịnh hương trụ cũng được à? Lão giả thấy bộ dạng này, khẽ cười nói. Ngược lại là một kẻ hiểu chuyện. Cao Bằng dùng sức rút ra một cây thăm bằng trúc màu vàng. Vừa nhìn rõ ba chữ bên trên, sắc mặt lập tức cứng đờ. Thoát xá viện. Khóe miệng hắn giật giật, gượng gạo cười, vẻ mặt cầu xin. Nhất thời không biết nên nói gì. Lão giả ghi chép lại. Cao Bằng, thoát xá viện. Cao Bằng lui sang một bên. Châu Tứ Hải tiến lên rút thăm, vừa nhìn thấy ba chữ trên cây thăm liền bật lên một tiếng hoan hô. Lão giả ghi chép. Châu Tứ Hải, thanh tịnh cát. Lạc Ly nhìn cảnh này cảm thấy kỳ quái, quay sang hỏi Cao Bằng. Chuyện này là sao? Thanh tịnh cát rất tốt ư? Cao Bằng gật đầu. Linh Điệp Tông ngoại môn tổng cộng có 13 ngoại viện, trong đó béo bở nhất là thanh tịnh cát, thải chức đường và tịnh hương trụ. Thanh tịnh cát phụ trách việc quét dọn, vận chuyển trong toàn môn phái. Tử Dương Nhai, Tiềm Long Lâm đều do bọn hắn đảm nhiệm. Những nơi đó đều là phúc địa tu luyện, vô số nội môn đệ tử thường xuyên lui tới. Tiện tay, sót lại chút gì cũng đủ cho chúng ta sống. Chỗ tốt nhiều vô kể. Tiếp theo là thải chức đường, chuyên thu hái tài liệu thải điệp y. Cũng có không ít lợi ích. Chỉ kém thanh tịnh cát một chút, cuối cùng là tịnh hương trụ, phụ trách linh điền, trai đường, dược trai. Đầu bếp cũng không đói thân, ai nấy đều ăn uống đầy đủ. Đây là ngoại viện tốt thứ ba. Lúc này Lạc Hân rút thăm được ngự thú trai. Lạc Minh rút thăm được đan hỏa phòng. Lạc Lan rút thăm được luyện kim đường. Cao Bằng tiếp tục nói. Ngự thú trai là nơi bắt giữ nuôi dưỡng linh thú trong môn phái. Thu hoạch thì bình thường nhưng rất mệt. Nhưng có thể sớm tiếp xúc linh điệp kén tốt nhất. Rất có lợi cho tu luyện về sau. Đan hỏa phòng phụ trách thu thập linh thảo luyện chế đan dược. Kim luyện đường thì chuyên tìm mỏ quặng khai quặng luyện khí. Những ngoại viện này đều xem như bình thường. Chỉ có điều... Hắn thở dài một tiếng. Trong 13 ngoại viện kém nhất là thoát xá viện của chúng ta. Đến lượt Lạc Ly rút thăm, hắn đưa tay vào trong bình, chạm phải vô số cây thăm bằng trúc, tùy ý rút ra một cây, cúi đầu nhìn. Thoát xá viện. Lão giả ghi chép. Lạc Ly, thoát xá viện. Lạc Ly khẽ nhíu mày, quay sang Cao Bằng. Hai chúng ta lại chung một chỗ. Thoát xá viện rốt cuộc làm gì? Cao Bằng nhìn kết quả ấy, nửa cười nửa không đáp. Sư huynh à, về sau chúng ta cùng nhau lăn lộn. Mong sư huynh chiếu cố cho tiểu đệ. Thoát xá viện chính là lò sát sinh. Linh thú trong môn phái sau khi nuôi dưỡng đều do chúng ta giết mổ, phân giải. Da, gân, nội tạng đưa sang thải chức đường làm dược liệu. Xương thịt giao cho tịnh hương trụ nấu ăn. Chúng ta chính là đồ tể. Nơi đây là nơi mệt nhất, bẩn nhất. Cũng là nơi ít lợi nhất. Lạc Ly hỏi. Bất quá cái gì? Cao Bằng nói, bớt quá, nơi đó quá khổ. Những sư huynh có cảnh giới cao đều đã được điều đi rồi. Cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 4. Tinh xá trống rất là nhiều, không cần xếp hàng tranh phòng như những nơi khác. Hơn nữa đối với sư huynh còn có một chỗ tốt. Nơi đó không có sư huynh thực lực cao, sẽ không quá đen đủi. Phúc lợi môn phái của ngươi ít nhất có thể giữ được một nửa. Lúc này tới lượt Lạc Phong rút thăm, hắn rút ra một cây thăm, trên đó ghi Vân Du Khách. Vừa nhìn kết quả, Cao Bằng và những người khác đều lộ ra kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác nào nhìn người chết, nhưng không ai nói thêm một lời. Lão giả lúc này mới lên tiếng. Được rồi, chỗ của các ngươi đều đã định đoạt. Theo chỉ dẫn trên lệnh bài, từ ngươi đến ngoại viện tương ứng để báo danh, hảo hảo tu luyện. Nhớ cho kỹ, trong vòng một năm, nếu vẫn không thể khí xong cửu quan, mở khí đan điền, thì chỉ có thể bị trục xuất khỏi ngoại môn. Tới khi đó cũng đừng khóc lóc than thân. Còn nữa, đầu tháng sau, trong môn ban ân, Tịnh Hương Trù buổi tối sẽ cử hành lễ tạ ơn. Mỗi tháng chỉ có một lần, đừng quên tham gia. Mọi người đồng loạt hành lễ. Dạ vâng, đa tạ đã chỉ điểm, đệ tử cáo lui. Nói rồi tất cả mọi người rời khỏi đại điện, ra ngoài, mỗi người lấy một môn phái lệnh bài, dựa theo chỉ dẫn tiến về ngoại viện của mình. Mọi người chia tay tại đây, dù sao cũng đều ở ngoại môn, sau này còn có thể gặp lại nhau, không phải là sinh ly tử biệt, liền từng người tản đi. Lạc Ly cùng Cao Bằng đi chung một đoạn đường rất dài, đến khi cách xa truyền phát điện, Cao Bằng mới thở phào một hơi, hạ giọng nói. Chuyện bên ngoài vừa rồi, vị chấp sự kia đã biết cả rồi. Lạc Ly sững người hỏi, chuyện gì xảy ra? Cao Bằng đáp, Vân Du Khách đó chính là phải ra ngoài nhân gian, dò la tin tức, tiếp xúc tán tu, lang bạc khắp nơi. Tới khi đó tiểu tử kia sẽ biết tả đạo rốt cuộc đại biểu cho cái gì, cũng sẽ hiểu mình đã sai nghiêm trọng tới mức nào. Việc này bình thường chúng ta không có tư cách nhận. Chỉ có tu vi từ luyện khí tầng 4 trở lên mới có thể làm. Hắn thì xong rồi, suốt ngày phải rong ruổi bên ngoài, làm sao còn thời gian mà tu luyện. Trong vòng một năm không thể nào khí xong cửu quan mở khí hải, tất nhiên sẽ bị trục xuất khỏi ngoại môn. Xem ra lúc hắn khoác lác đã bị chấp sự nghe, lại còn không thành tâm sám hối, cho nên mới bị trừng phạt. Lạc Ly nghe cũng giật mình. Ôi, ác thật đấy. Cao Bằng thở dài. Đúng là vậy. Tiên lộ một khi đã tuyệt thì không còn đường quay đầu. Tu tiên giới chính là vậy. Chỉ cần sơ sẩy một bước liền rơi vào vạn kiếp bất phục. Lạc Ly lắc đầu. Hai người theo chỉ dẫn của môn phái lệnh bài tiếp tục bước nhanh về phía trước. Không bao lâu sau, trước mặt xuất hiện một tòa thạch lâu. Trên cửa lớn khắc ba chữ Thoát Xá Viện. Hai người tiến lên gõ cửa rồi cung kính bước vào. Trong viện chỉ thấy một đại hán đang ngồi uống rượu, thần sắc lờ đờ. Người này đầu to, cổ thô, lông mày rậm rạp, miệng rộng còn dính vết máu. Thấy hai người, đại hán liền nói. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Mới nhận được thông tin của môn phái, nói Thoát Xá Viện chúng ta có hai tiểu tử mới tới, chính là các người sao? Lạc Ly tiến lên hành lễ. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Bái kiến sư huynh, tại hạ Lạc Ly, xin ra mắt. Cao Bằng vội vàng theo sau, cúi người hành lễ. Đại hán này cười to nói. Hy vọng các ngươi chịu được vài ngày, ta gọi là Tư Đồ Nhã. Nhị chấp sự của Thoát Xá Viện, tu vi, luyện khí tầng 4. Đi thôi, ta dẫn các ngươi vào trong nội đường báo danh. Cao Bằng do dự hỏi. Chẳng phải là nơi này sao? Tư Đồ Nhã bật cười ha ha. Nơi này mà cũng gọi là Thoát Xá Viện ư? Chỗ ác thật sự còn ở phía sau. Nói rồi hắn dẫn hai người đi về hậu viện. Vừa tới nơi, trước mắt xuất hiện 7-8 con linh thú với hình dạng kỳ quái. Những linh thú này trông như sự kết hợp giữa sâu róm và ốc sên. Thân thể chúng giống như sâu róm, dài chừng một trượng, to bằng bắp đùi người lớn. Trên lưng lại cõng một cái vỏ ốc sên lớn cỡ 3 thước. Đầu ngẩng cao lại là đầu ngựa, trông vô cùng kỳ quái. Lạc Ly lần đầu tiên nhìn thấy loại hình linh thú này, không khỏi trợn mắt há mồm. Tư Đồ Nhã cười ha ha. Đừng có ngạc nhiên, đây là linh thú chuyên dùng trong môn phái gọi là đà thú, tục danh Thảo Nê Mã. Nếu không có chúng, chỉ riêng hai người các ngươi đi từ ngoài môn tới đây cũng phải mất nửa ngày. Nào, lên đi. Nói rồi hắn nhảy lên một con đà thú đứng vững trên vỏ ốc sên. Lạc Ly cũng theo đó nhảy lên một con khác. Vỏ ốc rất chắc, ngồi xuống liền ổn định, không hề bị lung lay. Cao Bằng rung rẩy một hồi rốt cuộc cũng bò lên được. Tư Đồ Nhã gầm nhẹ một tiếng, ba con đà thú lập tức phóng về nơi xa. Lạc Ly vừa đi vừa cảm nhận, đà thú chạy không hề chậm hơn tuấn mã, lại vô cùng vững chắc. Điều quan trọng nhất là phương thức di chuyển của chúng. Mỗi bước đều là nhảy vọt một trượng, hoàn toàn không cần đường đi. Trong núi rừng trùng điệp vượt khe sâu, leo sườn núi, như đi trên đất bằng, vô cùng nhẹ nhàng. Lạc Ly không ngừng gật đầu, trong lòng thầm khen. Thứ tốt, đúng là thứ tốt. Tư Đồ Nhã nói, không tệ chứ, đây là linh thú độc hữu của Linh Điệp Tông, chuyên dùng cho ngoại môn đệ tử chưa biết bay. Nghe nói đà thú là do Linh Điệp Tà Nguyệt Bích Thổ Điệp tiến hóa mà thành, rất là tiện dụng. Đà thú chuyển hướng vài lần rất nhanh đã tới giữa sườn của một ngọn núi, từ xa mà nhìn một dòng thác nước đổ ầm ầm, nước chảy róc rách. Rẽ thêm mấy khúc, một dãy lâu vũ đình đài hiện ra trước mắt. Vừa nhìn thấy nơi đó, mấy con đà thú liền run rẩy tốc độ chậm đi, rõ ràng vô cùng e dè. Tư Đồ Nhã chỉ tay nói, thấy chưa, đó chính là thoát xá viện của chúng ta. Linh thú từ ngụ thú trai đưa tới đều do chúng ta giết mổ, phân giải. Tài liệu thì đưa sang thải chất đường làm dược, xương thịt thì chuyển sang cho Tịnh Hương Trù nấu ăn. Đó chính là công việc của các ngươi. Đà thú vừa tiến vào trước những dãy kiến trúc kia, một luồng khí tức khó tả liền ập thẳng vào mặt. Không phải mùi tanh thông thường mà là một thứ mùi u ám, tanh hôi khó chịu, xuất phát từ sâu trong tâm thần. Đó là cảm ứng tích tụ từ vô số linh thú bị giết, máu bắn tung tóe, tiếng rên rỉ thảm thiết. Trải qua ngàn vạn dặm, vô số lệ khí lắng động nơi đây, hình thành một loại mùi vô hình. Dù mũi không ngửi thấy gì rõ ràng, nhưng tâm thần vẫn cảm nhận được. Cho dù bịt mũi cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy rất ít đệ tử nguyện ý tới nơi này. Cao Bằng vừa ngửi thấy sắc mặt tái nhợt, suýt nữa thì nôn. Hắn bịt mũi, vô cùng, nhưng mà cuối cùng vẫn không nhịn được cúi người nôn khan. Lạc Ly khẽ nhíu mày, hắn chậm rãi cảm nhận. Tinh tế thưởng thức luồng khí tức ấy. Đây là mùi của giết chóc, là mùi của máu tươi tích tụ vô tận năm tháng. Mùi vị này Lạc Ly vô cùng quen thuộc. Hắn hít một hơi thật sâu, không né tránh, cố gắng để thân thể thích ứng với nơi này. Mùi ấy rất khó chịu, nhưng hiện nay hắn không thể thay đổi hoàn cảnh. Vì vậy, chỉ có thể thích ứng trước. Sống lâu trong hương lan thì không còn ngửi thấy mùi thơm. Sống lâu nơi cá muối cũng chẳng còn cảm giác tanh hôi. Đã không thể thay đổi được ngay, vậy thì thích ứng trước. Chỉ là thích ứng tạm thời. Đợi đến ngày hắn có đủ năng lực rồi, nhất định sẽ thay đổi. Nếu có thể tiêu tán lệ khí, hóa giải oán niệm tích tụ ngàn năm, thậm chí vạn năm ở đây, vậy sẽ là bao nhiêu thiện công chứ? Tư Đồ Nhã nhìn bộ dáng của Lạc Ly, hạ giọng nói một câu. Thú vị à, đúng là một tiểu tử thú vị. Hắn dẫn Lạc Ly xuyên qua sơn môn cổng chào cùng đình tiếp khách, tiến vào thoát xá viện ngoại viện. Không bao lâu sau, Tư Đồ Nhã đưa bọn họ đến trước mặt một lão giả. Lão giả này mặc một bộ thanh ni trường bào, râu dài ba thước, tóc bạc trắng, được búi lại bằng cây trâm đạo sĩ. Khuôn mặt hồng hào như trẻ nhỏ 8-9 tuổi, tóc bạc mà da hồng. Thoạt nhìn mang theo một vài phần khí độ tiên gia. Tư Đồ Nhã tiến lên, cung kính nói. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Các An Thúc, đây là hai tiểu tử mới tới. Sau đó hắn quay sang Lạc Ly và Cao Bằng. Đây là thủ tọa thoát xá viện của chúng ta, các An lão nhân. Được rồi, ta còn có việc, ta đi trước. Nói rồi hắn như sợ điều gì, nhanh chóng xuyên qua đình viện, biến mất giữa biển hoa cỏ xanh biếc và những dãy lâu vũ liên miên. Lạc Ly và Cao Bằng cùng nhau cung kính hành lễ, đây chính là người đứng đầu thoát xá viện. Các An lão nhân nhìn hai người, mỉm cười nói. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Các người mới tới sao? Rất tốt. Các người tên là gì? Lạc Ly thi lễ đáp. Lạc Ly. Cao Bằng cũng đáp, Cao Bằng. Các An lão nhân gật đầu, được rồi, các ngươi là đệ tử mới nhập môn. Hôm nay là ngày đầu tiên, không cần phải vội vàng làm việc. Trước tiên đến chỗ Tam Chấp Sự Vĩnh Xuyên, hắn sẽ sắp xếp nơi ở cho các ngươi. Nhiệm vụ hiện nay của các ngươi chỉ có một, khổ tu. Tranh thủ sớm ngày khí xong cửu quan, khí mở khí hải, trở thành một tu sĩ chân chính. Lạc Ly và Cao Bằng đứng nghiêm túc lắng nghe. Các An lão nhân thao thao bất tuyệt, nói suốt nửa canh giờ mới dừng. Tới lúc này, hai người mới hiểu tại sao Tư Đồ Nhã rời đi nhanh như vậy. Hóa ra là sợ bị các An lão nhân lải nhải. Cuối cùng, Tam Chấp Sự Vĩnh Xuyên cũng tới. Các An lão nhân mới chịu im miệng. Vĩnh Xuyên dẫn Lạc Ly và Cao Bằng tiến vào khu kiến trúc bên trong Thoát Xá Viện. Xa xa thác nước từ trên cao đổ xuống giữa không trung bị dẫn dòng chia làm hai nhánh. Một nhánh được dẫn vào đây hóa thành một con sông chảy xuyên qua Thoát Xá Viện. Mượn dòng nước này để rửa trôi ô uế, hai bên bờ sông phân bố lò sát sinh, trại lột da, trại phân giải, trại luyện tài, trại trữ tài. Đây là nơi đồ tể linh thú, phân giải huyết nhục, luyện chế các loại linh tài. Ngoài những sân bãi ấy sâu trong núi rừng xa xa, tường dãy thạch lâu xếp hàng chỉnh tề. Đó là nơi mà đệ tử Thoát Xá Viện tu luyện và cư trú. Tam Chấp Sự Vĩnh Xuyên, trông ngoài 30 tuổi, mép môi để râu ngắn, lông mày nhạt, đôi mắt hiếp, thân hình hơi mập. Trên đường đi, hễ thấy ai, hắn liền chỉ trỏ quát tháo. Tiểu thất, dùng thêm sức đi, ngươi là đàn bà sao? Lão xa, làm ăn cho tử tế. Hôm nay không nhổ xong đống da này, đống lông này thì đừng hòng ăn cơm. Hắn chỉ dẫn hai người tới một dãy thạch lâu ở nơi xa rồi chỉ vào hai gian nhà liền nhau. Được rồi, đây là chỗ ở của các ngươi. Ngũ đẳng tinh xá, 400 thổ nạp nhất tức động phủ, vừa đủ cho các ngươi tu luyện. Chỉ cần các ngươi mở ra khí hải bước vào luyện khí tầng thứ nhất, sẽ được phát phúc lợi của môn phái, đồng thời đổi sang tứ đẳng tinh xá. Tứ đẳng tinh xá, 200 thổ nạp nhất tức động phủ. Nếu đói có thể đến thực đường, 12 canh giờ đều có đồ ăn, nhưng chỉ là thức ăn phàm tục, không có linh khí. Muốn ăn linh cốc, linh nhục, thì tự mình đào linh thạch mà mua. Cao Bằng nghe thì gật đầu, tiên tới chọn một gian thạch lâu. Lạc Ly thì quay sang Vĩnh Xuyên, rồi nói. Vĩnh Xuyên sư huynh, ta là tam đẳng đệ tử. Theo quy định, trụ sở của ta hẳn là tam đẳng tinh xá. Vĩnh Xuyên nghe thì sững người, nhìn Lạc Ly với vẻ khó tin. Trong Thoát Xá Viện, các An lão nhân là luyện khí kỳ đại viên mãn, thân phận nhất đẳng đệ tử. Ngoài ra chỉ có hắn và Tư Đồ Nhã cùng vài người khác đạt tới luyện khí tầng 4 mới là tam đẳng đệ tử. Giờ đây lại xuất hiện một người mới nhập môn đã là tam đẳng đệ tử, sao có thể không khiến hắn giật mình? Đệ tử mới nhập môn được đề thăng làm tam đẳng đệ tử không phải là chưa từng có. Phần lớn đều là đệ tử thân thuộc trong môn phái. Nhưng mới nhập môn đã là tam đẳng đệ tử, lại còn bị phân đến Thoát Xá Viện. Đây quả là lần đầu tiên. Có năng lực thì ai lại chịu đến ngoại viện này? Vĩnh Xuyên cầm lấy lệnh bài của Lạc Ly kiểm tra xác nhận không sai mới nói. Người, theo ta. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Tam đẳng tinh xá thì tam đẳng tinh xá, cũng đâu phải chuyện gì lớn đâu. Lạc Ly theo sau hắn, hai người đi thẳng một mạch, rời xa khu kiến trúc chính. Đi hơn mấy dặm đường, tiến vào một mảnh rừng rậm. Trong rừng lờ mờ hiện ra 6-7 tòa thạch lâu. Vĩnh Xuyên chỉ tay về đó rồi nói. Người ở đây, đây là tam đẳng tinh xá. 100 thổ nạp nhất tức động phủ. Hắn quay người định rời đi, chợt như nhớ ra điều gì, dừng bước hỏi. Người họ Lạc sao? Ngươi là người của Ngân Châu Lạc gia. Hì gì lão tổ? Hì gì là lão tổ của ngươi? Trong lòng Lạc Ly chợt lạnh xuống, hỏi như vậy tất nhiên là có ân oán. Hắn gật đầu đáp. Đúng à? Vĩnh Xuyên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm một lời, xoay người rời đi, đến nhìn Lạc Ly thêm một cái cũng không. Quả nhiên, người này có ân oán với Hy Di lão tổ, hơn nửa phân nửa là chuyện vào 3 năm trước. Nhưng mà Lạc Ly không có để trong lòng, chuyện này không đáng quan tâm đối với hắn lúc này. Linh Điệp Tông chỉ là bàn cờ để quen thuộc với tu tiên giới mà thôi. Lạc Ly nhìn tòa thạch lâu trước mắt, thở ra một hơi dài. Nơi này chính là chỗ hắn tạm thời an cư. Thạch lâu là một tiểu lâu hai tầng, chiếm diện tích 30 trượng, bên ngoài chắc chắn mà trang nhã, không có trang sức dư thừa, mộc mạc đến cực điểm. Toàn bộ đều được xây bằng các loại đá thượng hạng như đá hoa cương, đá cẩm thạch. Bên ngoài còn có một tầng chân nguyên hộ thuẫn bảo vệ, ngăn người ngoài xâm nhập. Lạc Ly cầm lệnh bài, nhẹ nhàng điểm lên hộ thuẫn, lập tức hộ thuẫn tan biến. Đại môn thạch lâu chậm rãi mở, từ nay về sau, nơi này chính là chỗ ở của Lạc Ly. Hắn bước vào trong thạch lâu. Tòa thạch lâu chia làm hai tầng trên dưới, tầng một phân thành hai gian. Một gian là phòng tu luyện, cung cấp chủ nhân tu hành. Trong phòng nguyên khí sung túc đến cực điểm, thậm chí còn đạt tới mức mắt thường có thể cảm nhận được. So với thạch lâu của Cao Bằng, thì lượng nguyên khí nơi này nhiều hơn trọn vẹn 4 lần. Gian còn lại là diễn võ đạo tràng dùng để tu luyện pháp thuật, kiếm thuật, ngự sử linh điệp. Bất quá muốn sử dụng nơi này cần dùng linh thạch kích hoạt phòng ngự trận pháp. Bằng không, pháp thuật phóng ra ngoài sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lên tầng 2, ở giữa là một gian phòng ngủ lớn dùng để nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có một cái giường bằng đá, ngoài ra không có bất kỳ vật dụng nào khác. Ngoài phòng ngủ còn có phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng chứa đồ, phòng trà, thư phòng cùng tĩnh thất. Đương nhiên tất cả đều trống trơn, không có gì bên trong. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lạc Ly mở cửa thấy một tên tạp dịch đứng bên ngoài, cung kính nói. Tiền bối, chúng ta đến đưa phúc lợi môn phái. Nói rồi một nhóm người nối nhau đi vào. Bọn hắn trải đệm chăn lên giường, lót thảm dưới sàn. Các gian phòng khác cũng được bày biện trà cụ, sách vở, bàn cờ vây cùng một ít vật dụng, sinh hoạt. Chỉ là những thứ này đều là thuộc loại tầm thường, muốn dùng đồ tốt hơn thì phải cần tự mình đi mua. Chờ cho bọn họ đi rồi, Lạc Ly thở ra một hơi, tiến vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó hắn trở lại tầng 1, bước vào phòng tu luyện rồi bắt đầu tu hành. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đây là lần đầu tiên Lạc Ly chính thức tu luyện. Chỉ khi tu luyện thành công khí xông cửu quan, mở ra đan điền, khi đó hắn mới được xem là một tu sĩ, chính thức bước vào tu tiên giới. Lạc Ly cẩn thận hồi tưởng Tâm Như Tự Tại Kinh. Bộ kinh này chú trọng tâm như tự tại, khai phát bản thân, tu luyện có thể đem tiềm chất của chính mình hoàn toàn phát huy ra. Sau đó hắn lại nhớ đến Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Bộ kinh này lấy tích lũy làm trọng, không lãng phí dù chỉ một tia. Tu luyện càng lâu, tích lũy càng nhiều, tu vi tự nhiên càng mạnh. Hai bộ công pháp đều rất tốt, nhưng rốt cuộc nên chọn bộ nào đây? Lạc Ly bắt đầu suy ngẫm. Hợp bảo chi mộc, sinh vu hào mạc, cửu trọng chi dài, khởi lại khởi tại luy thổ, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới bàn chân. Thiền quan tạm đến không cần ở, pháp quật tuy sâu há dùng cùng, như hỏi như như tâm tự tại, mộng hồn bất nhập đại huệ cung. Rốt cuộc nên chọn cái nào đây? Lạc Ly vấn tâm tự hỏi, đúng lúc này trong sáu đạo thiền công còn sót lại, một đạo vỡ nát, hóa thành một luồng nguyên năng kỳ dị rót vào cơ thể của Lạc Ly. Trong lòng hắn lập tức có điều minh ngộ, nhưng vẫn chưa đủ. Thiện công tiếp tục vỡ nát. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, rồi đạo thứ tư. Hai bộ công pháp bắt đầu dung hợp, dựa trên những gì Lạc Ly đã hiểu rõ về kinh văn, tiến hành tổ hợp và tối ưu hóa mạnh nhất. Loại dung hợp này có một điều kiện tiên quyết. Những kinh văn này phải là thứ mà Lạc Ly đã nghe qua, đã nắm giữ trong lòng. Trên cơ sở đó mới có thể dung hợp ưu hóa, tự động suy diễn và tiến hóa, tuyệt đối không vượt ra ngoài phạm vi vốn có. Cuối cùng Lạc Ly thu được một bộ hỗn hợp công pháp, dung hợp cả Tâm Như Tự Tại Kinh lẫn Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Vừa có diệu dụng khai phát tiềm năng của Tâm Như Tự Tại Kinh, lại có uy năng tích lũy bền bỉ của Hào Mạc Luy Thổ Quyết. Có được công pháp này, Lạc Ly không do dự mà lập tức bắt đầu tu luyện. Chính thể, ngồi thiền, nhập định, khống chế khí cảm, điều tức chân khí trong cơ thể. Chỉ trong ba tức, tâm cảnh của Lạc Ly đã từ hỗn loạn chuyển sang chuyên chú, tâm vô tạp niệm. Đây là thói quen hắn đã rèn thành tại Thiên Tuyệt Sát Đường. Toàn bộ tâm thần nhanh chóng tiến vào trạng thái không tư không muốn, không nghe không động, không nghênh không tiễn, không tranh không rõ, đạt tới cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối. Tâm thần ngưng tụ nơi đan điền, hô hấp chậm rãi, bắt đầu vận chuyển công pháp. 3 lần thở ra, 1 lần đoạn hấp, sau đoạn hấp thứ 2 lại 3 lần thở ra. Theo tần suất kỳ dị ấy, Lạc Ly bắt đầu hô hấp tu luyện, mỗi chu kỳ hoàn chỉnh được gọi là 1 lần thổ nạp. 1 lần thổ nạp kết thúc lại đến lần thứ 2 rồi lần thứ 3, đây chính là tu luyện. Đó là một quá trình dài dằng dặc, khô khan và buồn tẻ. Nếu không có kinh nghiệm tu luyện tại Thiên Tuyệt Sát Đường thì Lạc Ly căn bản không thể kiên trì, sớm đã vì tâm cảnh dao động mà bỏ cuộc, lãng phí thời gian và tinh lực. Khi hoàn thành đủ 100 lần thổ nạp, đột nhiên, Lạc Ly cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên. Cảm giác nóng ấy lại vô cùng dễ chịu, thân thể như lâng lâng bay bổng, trong tâm như tự tại kinh. Trạng thái này được gọi là nhập tiên đài. Điều đó có nghĩa là hắn đã chính thức bắt đầu luyện khí. Trong nháy mắt, Lạc Ly cảm nhận được linh khí vô tận từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn hội tụ, không ngừng bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Thân thể hắn như một khối bọt biển điên cuồng hấp thu linh khí, lại như một vực sâu thôn phệ tất cả. Theo quá trình hấp thu ấy, một cảm giác khoái lạc tới cực điểm lan tỏa khắp toàn thân. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Cả người hắn rơi vào một loại trạng thái thần kỳ, tràn ngập vui sướng và hạnh phúc. Đó là cảm giác hạnh phúc vượt lên trên mọi loại hạnh phúc của nhân gian. Dù quan lớn được ngồi, dù mỹ nhân trong ngực, dù sơn trân hải vị, dù đủ loại khoái lạc phàm tục, so với cảm giác này, tất cả đều kém xa vô số lần. Quá sung sướng, thật sự quá sung sướng. Đây mới là nhân sinh. Khó trách, phụ thân luôn bắt hắn rời Ngân Châu đến đây tu luyện. Không tu luyện thì không thể nào biết, nhân sinh lại có thể khoái lạc như vậy. Khó trách những tiền bối cao nhân, động một chút là bế quan mấy chục năm, không bước ra cửa nửa bước. Cảm giác này quá là mê người, còn ra ngoài mà làm gì? Trốn trong phòng tu luyện, không ngừng tu hành, hưởng thụ khoái cảm này. Không có ai có thể chống cự được, thì ra là vậy. Phàm nhân luôn cho rằng tu tiên giả ngu dại, một tu luyện là mấy chục năm, nhưng chỉ người tu luyện mới hiểu, không phải tu tiên giả chịu được tịch mịch, đoạn tuyệt thất tình lục dục, mà là bởi vì họ có thể đạt được khoái lạc mà phàm nhân vĩnh viễn không thể tưởng tượng ra. Kẻ ngu mới không tiếp tục tu hành. So với phàm nhân, chấp niệm và dục vọng của tu tiên giả chỉ có thể càng thêm mãnh liệt, tuyệt đối không hề ít hơn. Bằng không, bọn hắn cũng không thể đi đến ngày hôm nay. Lạc Ly dựa theo kinh văn rồi bắt đầu tu hành. Trong cơ thể, những luồng chân khí từ từ tích góp tại Ngân Châu Đại Lục đã dần dần tan vã rã, vỡ vụn ra, rồi biến mất, sau đó biến dị, bị linh khí cuồn cuộn từ thiên địa tràn vào thay thế. Đây mới chính là chân khí của tu tiên giả. Chân khí mới sinh ở trong cơ thể Lạc Ly chậm rãi ngưng tụ, theo kinh mạch vận chuyển khi dần dần vận hành. Hắn phát hiện phía trước xuất hiện từng tầng quan ải ngăn trở. Dưới chân là huyệt Dũng Tuyền, tiếp theo Hội Âm, rồi Hạ Phúc Đan Điền. Khí hải huyệt ở ngay trước bụng, thần khuyết huyệt nơi tích duy, tâm khẩu tử cung, yết hầu nơi cổ, thái dương nơi đầu, cuối cùng là bách hội trên đỉnh đầu. Đó là cửu quan, chính đại quan tạp ngăn cản tu sĩ vận khí toàn thân. Muốn đã thông hai mạch nhâm đốc, phải phá vỡ chính quan này, khi đó linh khí từ Dũng Tuyền nhập thể, theo nhâm đốc vận chuyển vượt qua bách hội, cuối cùng quay về đan điền, mở ra khí hải, hoàn thành một vòng tuần hoàn trong toàn thân. Một vòng tuần hoàn ấy gọi là chu thiên, hoàn thành một lần gọi là một hơi. Sau đó chân khí được lưu giữ trong khí hải, khi cần thi pháp có thể chắt lọc sử dụng. Đây chính là nguồn năng lượng của tu sĩ. Khi chân khí trong cơ thể tích lũy tới mức nhất định, khí hải đầy tràn, toàn bộ chân khí sẽ đồng loạt ngưng kết rồi vỡ vụn, phát sinh tiến hóa, khiến tính chất chân khí tăng lên, cảnh giới thay đổi, khi đó có thể đột phá luyện khí tầng 2. Tiếp theo lại vận hành một vòng đại chu thiên, tích cóp thêm một hơi chân khí. Khi chân khí đạt tới giới hạn, toàn bộ tiếp tục dung hợp, vỡ vụn, tiến hóa, cứ thế lặp lại. Chân khí của tầng 2 xét về chất lượng, cường độ và uy năng đều mạnh hơn tầng 1 rất nhiều. Đến tầng 3, chân khí càng thêm hùng hậu. Chỉ có như vậy tu tiên giả mới đủ khả năng thi triển đủ loại pháp thuật, pháp lực ngày càng cường đại hơn. Khí quang toàn thân, long tượng chi lực, đó là đặc trưng của luyện khí kỳ. Khi chân khí đạt tới tầng 4 sẽ phát sinh một lần dị biến. Tu sĩ luyện khí tầng 4 có thể ngự sử pháp khí, mượn pháp khí để mà thi triển pháp thuật, phi hành trong thiên địa. Với Linh Điệp Tông, chỉ khi tiến vào luyện khí tầng 4, luyện khí trung kỳ thì mới có thể luyện hóa linh điệp. Đến tầng 7 là làm một lần biến dị khác, bước vào luyện khí hậu kỳ. Đặc điểm rõ rệt nhất là khi đạt tới luyện khí tầng 7, tu sĩ đã có tư cách trùng kích trúc cơ kỳ. Khi đó chân khí từ trạng thái khí sẽ chuyển hóa thành chân nguyên dạng dịch, hoàn toàn thoát ly cảnh giới hiện nay. Tiến vào kim đan cảnh, chân nguyên dạng dịch sẽ ngưng kết thành kim đan. Đến nguyên anh cảnh, kim đan hóa thành sinh mệnh thể nguyên anh. Đó chính là con đường tu tiên. Lạc Ly cẩn thận điều động linh khí từng tia từng sợi dẫn từ đại địa thẩm thấu qua huyệt dũng tuyền, giống như công thành phá ải không ngừng trùng kích vào thân thể hắn. Một lần, hai lần, ba lần, oanh một tiếng, huyệt dũng tuyền bị phá. Trong khoảnh khắc, linh khí vô tận cuồn cuộn trào vào trong cơ thể Lạc Ly, cảm giác sảng khoái lại bùng lên từng đợt. Lạc Ly gắt gao giữ vững tâm thần, không để bản thân đắm chìm. Cửa thứ nhất khó nhất chính là nơi này. Dũng tuyền dễ phá, nhưng tâm thần lại khó yên. Rất nhiều tu sĩ say mê khoái cảm không thể tự chế. Cuối cùng khiến cho huyết mạch đảo lưu, thân thể sụp đổ mà chết. Dũng tuyền phá, chân khí cuồn cuộn hướng lên. Theo hai chân tụ về đáy thân thể, dừng tại hội âm. Chân khí bị chặn, không thể tiến thêm được. Lạc Ly bắt đầu ngưng kết chân khí liên tục trùng kích. Lần lượt trùng kích, không ngừng trùng kích. Đến lần thứ 38, một tiếng thanh minh vang lên, hội âm phá. Ngay lập tức, trong cơ thể Lạc Ly vang lên từng tràng ùn ụt. Một cảm giác bài tiết mãnh liệt dâng lên, nhưng hắn gắt gao khống chế. Có không ít tu sĩ do tạp chất trong cơ thể quá nhiều, mỗi lần phá quang đều không chịu nổi cảm giác này, cuối cùng thất bại ngay tại đây. Tiếp tục tiến lên, cửa ải thứ 3, khai mở đan điền. Quan này với Lạc Ly cực kỳ nhẹ nhõm. Trước đây tại Ngân Châu Đại Lục, đan điền của hắn đã được luyện rất là nhiều lần, nên thuận lợi thông qua. Sau đó là quan thứ 4, khí hải huyệt ngay trước bụng. Quan thứ 5, thần khuyết, nơi xương sống. Quan thứ 6, tử cung, nơi tâm khẩu. Lạc Ly cẩn thận từng bước, dựa theo kinh nghiệm trước kia, lần lượt vượt qua từng cửa. Những nan đề lần lượt được giải quyết. Rất nhanh, hắn tiến đến quan thứ 7, yết hầu. Tại đây, Lạc Ly gặp phải đại nạn lớn nhất. Hắn đã khổ tu trăm lần thổ nạp, hấp thu lượng lớn linh khí, tới lúc này đã gần như tiêu hao cạn kiệt. Khó khăn lớn nhất khi vượt qua chính quan nằm ở chỗ này. Dung lượng linh khí trong cơ thể có hạn, không đủ để phá vỡ toàn bộ chính quan. Những tu sĩ có kinh nghiệm đều chuẩn bị sẵn đan dược, khi tới quan khẩu sẽ nuốt đan dược để vượt ải. Nhưng lúc này Lạc Ly còn chưa chính thức bước vào luyện khí kỳ, không thể phục dụng đan dược của tu tiên giả, linh thạch cũng không thể nào trực tiếp hấp thu. Chính vì vậy, loại đan dược dùng để vượt qua chính quan vô cùng trân quý. Đây cũng là lý do môn phái cho thời hạn tròn một năm. Vượt chính quan là gian nan nhất ở chỗ này. Hơn nữa, một khi thất bại, phải nghỉ ngơi 7 ngày mới có thể thử lại. Phần lớn tu sĩ cần khoảng 1 tháng, 3-4 lần thử mới thành công. Kém hơn thì là 3 tháng, tệ nhất là nửa năm. Còn mốc 1 năm, đó chính là hạng tu sĩ kém cỏi nhất. Lạc Ly đã đi tới quan ải khó nhất. Cách duy nhất lúc này là dừng tu luyện, nhưng hắn không muốn, thật sự không muốn. Hắn muốn nhất phi trùng thiên, một hơi luyện khí thành công, không muốn chờ thêm 7 ngày, rồi lại từ đầu vượt ải. Ý niệm khẽ động trong cơ thể Lạc Ly, hai đạo thiện công cuối cùng lần lượt tiêu tán. Từng đạo thiện công vỡ vụn ra hóa thành một loại kỳ dị nguyên năng, lan tỏa khắp thân thể hắn. Quyền năng ấy dung nhập vào thiên địa, chịu sự dẫn động đó, trên cao bỗng giáng xuống một cổ sức mạnh to lớn bắt đầu phát uy. Lạc Ly mượn nhờ thần thông của chính mình muốn một hơi phá tan chính quan, trực tiếp bước vào luyện khí tầng thứ nhất. Thế nhưng điều xảy ra lại vượt xa dự tính của hắn. Cổ sức mạnh to lớn kia không trực tiếp trợ giúp hắn tu luyện, mà là đánh nát thứ được ngụy trang trong cơ thể Lạc Ly. Lớp bao bọc do đại sư Từ Vân luyện chế che giấu cực phẩm huyết tinh thạch, trong khoảnh khắc tan vỡ hoàn toàn. Sau đó sức mạnh to lớn kia rót thẳng vào huyết tinh thạch. Dưới sự kích thích của cổ lực lượng ấy, huyết tinh thạch phát ra từng đợt huyết khí quỷ dị. Huyết khí này nhanh chóng dung nhập vào thân thể Lạc Ly, thay thế phần linh khí mà hắn đang thiếu hụt. Tiếp tục vượt ải. Chân khí cuồn cuộn xông phá yết hầu, động phá huyệt thái dương, thẳng tiến lên đỉnh đầu, bách hội. Cửa ải cuối cùng cũng là mấu chốt sinh tử. Chỉ cần đã thông huyệt bách hội, mượn lực trời đất, hình thành thiên địa nhân chi kiều, khiến linh khí trong cơ thể tuần hoàn không dứt, hình thành chu thiên, rồi tồn nhập tại đan điền khí hải. Khi đó chân khí mới thật sự thành hình, tu tiên giả mới có nguồn lực khu động pháp thuật. Nhưng một bước này gian nan cực điểm, nào có dễ dàng. Lạc Ly liên tiếp thử trăm lần, lần nào cũng thất bại. Không được, không được, như vậy không được. Ta có thể dùng thủ đoạn, đã toàn bộ dùng rồi. Thiện công đã tiêu tán sạch. Chẳng lẽ ta lại thất bại sao? Nghỉ ngơi thôi. Chờ tích cóp thêm thiện công, 7 ngày sau lại tới. Buông tay đi. Không được, tuyệt đối là không. Ta phải phá tan cửa ải này, ta phải trở thành tu sĩ, ta phải thành công. Phụ thân đang nhìn ta. Tiểu Thất, Tiểu Thành, Mãnh Long, Bói Toán Tử, bọn hắn đều đang nhìn ta. Tuyết Mi vẫn đang chờ ta đi tìm nàng. Bọn hắn vì ta mà chết. Ta phải sống sót. Nhân sinh như vậy, chỉ có tiến lên, phá quan mà qua. Ta muốn sống sót. Ta muốn vui vui sướng sướng mà sống. Sống để chính mình, sống cho phấn khích. Ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị kẻ khác chi phối. Cho nên ta nhất định phải thành công, phải kiên trì chịu đựng phá quan. Phải. Lạc Ly hiểu rõ chỉ có kiên trì cho tới cuối hắn mới có thể thành công. Thời gian trôi qua, trong tâm trí hắn lần lượt hiện ra hình ảnh của phụ thân đã vì mình mà chết, của Tiểu Thanh chết dưới tay hắn, của Tuyết Mi đã mất tích, cùng hết thảy những gì hắn từng trải qua. Không ai, không việc gì có thể ngăn cản hắn. Lạc Ly từng chút một bài trừ tạp niệm trong lòng, từng chút một giữ vững bản tâm. Nhất niệm quy nhất, tâm thần hợp nhất. Từ do dự tới kiên định, từ kiên định đến lạnh nhạt, từ lạnh nhạt đến siêu thoát. Trong tín niệm kiên định ấy, Lạc Ly dốc toàn bộ ý chí, chỉ một lần cuối cùng đem chân tinh chi khí cường hoành nhất, hung hãn xông thẳng lên đỉnh đầu. Oanh một tiếng, huyệt bách hội, mở. Trong khoảnh khắc, khí xông cửu quan, thiên địa chi kiều khai mở, chu thiên hình thành, chân khí hồi quy. Lạc Ly tu luyện thành công. Ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng sinh ra một cảm giác. Thiên địa rung động, vạn vật chấn kinh. Từ nay về sau, hắn không còn là hắn của trước kia. Đây chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại là một bước dài trong nhân sinh. Từ nay, vận mệnh thay đổi. Lạc Ly tấn chức luyện khí tầng thứ nhất, chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ, thật sự tiến nhập tu tiên giới. Chân khí quán thể, như tâm khai mục, thấy rõ quanh thân, rành mạch vô cùng. Khí từ bên ngoài nhập vào, lại từ trong cơ thể vận chuyển mà ra, vòng đi vòng lại, cảm ứng thiên địa. Lạc Ly đột phá luyện khí tầng thứ nhất, từ phàm nhân chính thức bước vào hàng ngũ tu tiên giả. Trong khoảnh khắc ấy, hắn lập tức cảm nhận được thế giới trước mắt hoàn toàn khác hẳn so với trước. Ngũ quan như được khai mở linh khiếu, ngoại giới trở nên sinh động chưa từng có. Hắn kinh ngạc phát hiện mọi sự vật ngay trước mắt đều sáng rõ hơn hẳn. Trong phạm vi mấy trượng hết thảy động tĩnh, dù là nhìn thấy hay chưa nhìn thấy, gần như đều nằm trong cảm nhận của hắn. Loại cảm giác khống chế này trước kia chưa từng xuất hiện. Tai khẽ động, hắn nghe được ngoài phòng, trên cành cây có một con dế đang ẩn nấp, phát ra tiếng kêu rất khẽ. Trong phòng tiếng ruồi vỗ cánh bay qua cũng rõ ràng lọt vào tai. Đôi mắt như vừa được thanh tuyền gột rửa, sáng trong và tinh tường. Hoa văn trên trần nhà, mạng nhện bám ngoài tường, từng sợi tơ đều nhìn thấy rõ ràng. Mũi khẽ động có thể ngửi được mùi huyết tinh nhàn nhạt còn sót trên người, cùng hơi ẩm nồng đậm từ bên ngoài thấm vào. Hai tay nhẹ nhàng cử động, Lạc Ly sững sờ trong giây lát. Đôi tay ấy linh hoạt tới mức khó tin. Trong cơ thể hắn xuất hiện một cảm giác lực lượng hoàn toàn mới, không giống nội lực hay chân khí phàm tục trước kia, mà là một loại năng lượng huyền diệu khác. Linh khí được hấp thu hóa thành chân khí vận chuyển trong thân thể hắn. Tử chi bách hài được rèn luyện, phạt mao tẩy tủy, tạp chất trong cơ thể bị bài trừ từng chút một. Thân thể Lạc Ly nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Trong gian phòng nhỏ, chỉ cần hơi di chuyển thân hình, trong phạm vi hơn một trượng đã có thể kéo ra từng đạo tàn ảnh mờ mịt. Hắn còn có một cảm giác kỳ dị, dường như trong cơ thể mọc thêm một con mắt. Một con mắt có thể nhìn thấu chính bản thân mình. Từ lục phủ ngũ tạng cho đến từng mạch máu nhỏ bé, tất cả đều hiện rõ. Một dòng chân khí nhàn nhạt đang chậm rãi chảy xuôi, tẩm bổ và củng cố thân thể hắn. Đó chính là chân khí. Tu tiên giả độc hữu năng lượng, một loại linh khí huyền diệu vận hành tự nhiên trong 48.000 lỗ chân lông, bát hải cửu khiếu, ẩn chứa lực lượng khó mà tưởng tượng được. Đây chính là năng lực đặc thù của tu tiên giả. Ngũ giác dung hợp, mắt thức, tai thức, mũi thức, lưỡi thức, thân thức hợp nhất, hóa thành một loại cảm ứng duy nhất, đó là thần thức. Chỉ là lúc này do vừa mới phá quan, thần thức của Lạc Ly còn khuếch tán rất xa, thậm chí có thể cảm nhận ngoài 10 trượng. Theo thời gian trôi qua, thần thức sẽ ổn định dần và thu hẹp. Luyện khí tầng thứ nhất, thần thức chỉ có thể ly thể 3 thước. Lạc Ly dần dần bình tĩnh, đưa tay, đưa ý niệm nhìn sâu vào trong cơ thể. Ngay tại đan điền, hắn phát hiện một mảnh biển vừa mới hình thành, đó là khí hải, nơi tích xúc chân khí của tu sĩ. Khi bước vào trúc cơ cảnh, nơi này sẽ hóa thành chân nguyên dạng dịch. Khi tiến vào kim đan, chân nguyên sẽ ngưng kết thành kim đan. Khi bước vào nguyên anh cảnh, kim đan sẽ hóa sinh thành nguyên anh sống động. Nhưng hiện nay trong khí hải của Lạc Ly chỉ có một giọt nước, một giọt chân khí, đó chính là một hơi. Một hơi là đơn vị tính chân khí của tu tiên giả. Chỉ một lần chân khí vận chuyển đại chu thiên ngưng kết thành quả. Sau này vô số hơi chân khí sẽ tích lũy trong khí hải, dung hợp tiến hóa không ngừng mạnh lên. Thở ra một hơi thật dài, Lạc Ly nhìn về ánh bình minh. Từ lúc bắt đầu thổ nạp, xông phá cửu quan, từ khi bước vào luyện khí cảnh, tổng cộng chỉ mất 4 canh giờ. Thời gian trôi qua nhanh tới khó tin, còn chưa sáng hẳn. Tiếp tục thôi, hô hấp, thổ nạp. Một lần hô hấp thổ nạp kết thúc, lập tức tiến vào lần thứ hai. Thổ nạp 100 lần, cảm giác sảng khoái quen thuộc lần nữa tràn đến. Dù lặp lại bao nhiêu lần, cảm giác này vẫn khiến cho người ta say mê. Thiên địa kiều vận chuyển, nhâm đốc thông suốt, trong khí hải lại thêm một hơi chân khí. Lạc Ly nghỉ ngơi hơn 10 tức rồi tiếp tục tu hành. Đến khi ngưng kết được hơi chân khí thứ ba, kinh mạch trong cơ thể hắn bắt đầu truyền đến cảm giác đau nhức rõ rệt. Theo kinh văn ghi chép, đây là bình cảnh. Với tu sĩ vừa bước lên tiên lộ như Lạc Ly, mỗi ngày tối đa chỉ có thể tu luyện 5 canh giờ, vượt qua giới hạn này, thân thể sẽ không thể chịu đựng được. Lạc Ly chậm rãi kết thúc tu luyện rồi khẽ cau mày. Không ổn rồi, nếu mỗi ngày chỉ có thể sinh ra hơn 10 hơi chân khí, muốn bước vào luyện khí tầng 2 ít nhất cần 700-800 ngày, gần 2 năm. Ngay cả khi ở tam đẳng tinh xá, tốc độ này cũng quá chậm. Lạc Ly không khỏi trợn mắt. Tu đạo hóa ra lại rất gian nan. Không thể nào, nhất định là còn có cách khác. Ta phải tìm ra con đường nhanh hơn. Lạc Ly bắt đầu xem xét kinh văn, thời gian trôi qua dần dần tìm ra phương pháp giải quyết. Đó chính là linh thạch, linh đan và linh thiện. Linh thạch là vật phẩm cơ bản của tu tiên giới, dùng để tích trữ và cung cấp linh khí. Trong tay cầm một khối linh thạch, hấp thu linh khí trong đó, tốc độ tu luyện của Lạc Ly có thể tăng lên mấy lần. chỉ là linh thạch ẩn chứa thạch khí, không thể hấp thu quá nhiều. Nếu vượt mức sẽ gây bất lợi cho thân thể. Linh đan đang được dùng trực tiếp để chuyển hóa thành chân nguyên. Sau khi phục dụng, linh lực sẽ tự động chuyển hóa thành chân nguyên, đồng thời cường hóa thân thể. So với linh thạch, hiệu quả nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ sinh ra đan độc, đồng thời hình thành kháng dược tính. Phương pháp tốt nhất là lấy linh thạch làm chủ, linh đan làm phụ, hai thứ này phối hợp mà dùng. Đây là kiến thức căn bản của tu tiên giới. Còn linh thiện, thức ăn linh khí, dùng thực đại bổ là thủ đoạn phụ trợ tu luyện thoải mái nhất. Linh thiện chính là bữa ăn ngon, dùng thực đại bổ. Vì là đồ ăn nên không gây tổn hại đến thân thể. Hiệu quả còn vượt xa linh thạch và linh đan. Chỉ có điều linh thiện cũng là thứ đắt đỏ nhất. Một bữa linh thiện có thể bổ sung lượng linh khí tương đương 5 khối linh thạch. Dùng giá ít nhất phải là 10 khối linh thạch mới mua được. Lạc Ly lắc đầu, xem ra chỉ có thể như vậy. Sau này muốn đi xa trên con đường tu tiên, hắn nhất định phải kiếm thật nhiều linh thạch. Không có linh thạch, căn bản không có tiền đồ. Lúc này hắn nhìn ra bên ngoài, trời đã sáng rõ. Đã mất một đêm trôi qua, Lạc Ly không hề ngủ, nhưng thân thể lại nhẹ nhõm vô cùng. Tu luyện thậm chí còn tốt hơn cả nghỉ ngơi. Hắn chậm rãi đứng dậy, rửa mặt chỉnh trang, sau đó rời khỏi thạch lâu, tiến về thoát xá viện đưa tin. Không tìm thấy Vĩnh Xuyên, Lạc Ly liền trực tiếp đi tìm thoát xá viện thủ tọa, Các An lão nhân. Vừa tới nơi, hắn liền sững sờ. Cao Bằng cũng ở đó, hơn nữa khí tức trên người Cao Bằng đã hoàn toàn khác với trước kia. Các An lão nhân nhìn thấy Lạc Ly rồi liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Không ngờ thoát xá viện của chúng ta lại có hai người cùng một đêm phá cửu quan, mở khí hải. Tốt, rất tốt. Hóa ra là Cao Bằng cũng là một đêm phá quan bước vào luyện khí kỳ. Cao Bằng ôm quyền nói. Chúc mừng, quả nhiên vẫn là sư huynh của ta. Lạc Ly cũng ôm quyền đáp, cùng vui cùng vui. Các An lão nhân hỏi, các người đã luyện hóa được bao nhiêu tức chân khí? Cao Bằng đáp, đệ tử đã luyện hóa được 17 tức. Lạc Ly đáp, đệ tử luyện hóa được 3 tức. Thoạt nhìn Cao Bằng hoàn toàn chiếm ưu thế. Hắn ở ngũ đẳng tinh xá, Lạc Ly tam đẳng tinh xá, chênh lệch 2 cấp. Lại thêm Cao Bằng 17 tức, Lạc Ly chỉ 3 tức, chênh lệch càng nhiều. Nhưng sự thật cũng không hẳn như vậy. Cao Bằng có thể khí xông cửu quan bước vào luyện khí kỳ là nhờ phục dụng đan dược do cha mẹ hắn chuẩn bị. Chỉ riêng số đan dược đó trị giá đã gần 100 linh thạch. Sau đó lại tiếp tục dùng luyện khí đan mới đạt được 17 tức chân khí. Lạc Ly thì hoàn toàn dựa vào chính mình, chưa từng phục dụng đan dược. Hơn nữa Cao Bằng là lưỡng hành linh căn, Lạc Ly là tam hành linh căn, xét về căn cơ Cao Bằng cũng không vượt Lạc Ly bao nhiêu. Quả nhiên Các An lão nhân chỉ vào Cao Bằng rồi nói, người dùng đan dược quá nhiều, sau này có thể không dùng thì đừng có dùng. Đan dược phải dùng cho đúng chỗ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tu luyện về sau. Rồi nhìn sang Lạc Ly, người thì rất không tồi. Tốt rồi, hai người các ngươi đi tạp vật phòng, lĩnh môn phái phúc lợi đi. Cao Bằng, người xếp làm tứ đẳng đệ tử. Tháng này sắp hết, coi như là tiện cho các ngươi. Được lĩnh thêm một tháng phúc lợi, xem như phần thưởng của thoát xá viện. Hai người nghe lập tức đại hỷ. Tháng này chưa hết, đầu tháng sau là có thể lĩnh thêm một phần phúc lợi. Đây chính là ban thưởng cho việc một đêm xông phá cửu quan. Lạc Ly lúc này đã thấu hiểu sự quý trọng của linh thạch. Không có linh thạch, chỉ dựa vào khổ tu, ít nhất phải 2 năm mới có thể bước vào luyện khí tầng 2. Linh thạch là ngoại tệ mạnh nhất của tu tiên giới, quý giá vô cùng. Kết thúc tập 6 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.